Thiên hạ vô song, chương 591, vấn đề bồi thường 2. Góc truyện audio.com, sứ giả của đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám đồng thời đến Hoàng Sa Thành. Lãnh chúa Hoàng Sa Thành gặp sứ giả của đế quốc Hắc Ám, người của đế quốc Quang Minh sẽ đồng ý sao? Chuyện như vậy, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây, có lẽ mới có khả năng. Thần Quang Minh vĩ đại, sao có thể bị ma thần Hắc Ám đè xuống được? Mạnh Hàn đưa ra vấn đề này, hộ vệ căn bản không có cách nào tiếp lời. Hắn làm sao dám đồng ý được? Đương nhiên, chúng ta có thể làm ngược lại. Nếu như tiểu thư Angelina không ngần ngại nói, ta cũng có thể cho rằng chuyện này chưa từng xảy ra. Lần này, Mạnh Hàn chuyển hướng sang phía bên sứ giả của đế quốc Hắc Ám, cười dài hỏi. Nhìn thấy Mạnh Hàn nhìn sang, trên mặt Angelina mang một nụ cười khổ. Nàng lặng lẽ lắc đầu. Đây không phải là vấn đề thứ tự ai đến trước ai đến sau. Đây là việc quan hệ vấn đề tôn nghiêm của thần linh mình tín ngưỡng. Bất kể nói thế nào cũng không thể nhường được, không có ai đồng ý sao? Hai tay Mạnh Hàn mở ra, nhún vai, bất đắc dĩ nói. Đó chính là biểu thị cách sắp xếp của ta cũng không có sai lầm, không phải sao? Tổn hại đồ của người khác thì phải bồi thường, đây là đạo lý cơ bản nhất đi. Ta lại nói câu nói kia, trời đất bao la, đạo lý lớn nhất, cho dù thần Quang Minh và ma thần Hắc Ám đứng ở trước mặt cũng không thể không nói đạo lý chứ. Nếu hai vị đại biểu ý nguyện thần linh tạm thời cũng không muốn trực tiếp khiến ta biến mất khỏi thế giới này, như vậy có phải chúng ta nên thảo luận một chút về vấn đề bồi thường hay không? Lần này, không còn người nào phản bác, đúng như Mạnh Hàn từng nói, nếu hiện tại không thể trực tiếp tiêu diệt Mạnh Hàn, như vậy chỉ có thể nói đạo lý với Mạnh Hàn. Nếu như lúc này một mình Mạnh Hàn định ngày hẹn với một vị trong đó, có thể sẽ rất dễ nói chuyện. Nhưng vấn đề là hắn hẹn với hai bên. Hai bên hạn chế lẫn nhau, lại khiến Mạnh Hàn ở trong đó như cá gặp nước. Được rồi, chúng ta có thể nói chuyện về vấn đề này. Fanny lại thoáng nhìn về phía Angelina đồng bệnh thương liên đứng ở đối diện, thở dài nói. Nói đi, lần này Angelina cũng không có hứng thú cười duyên, nói tóm tắt hai chữ biểu lộ thái độ của nàng. Rất tốt, hai tay Mạnh Hàn vỗ một cái. Đại nhân xem, như vậy thật tốt. Nếu như hai đại đế quốc các người cũng có thể như hôm nay như vậy cố gắng nói chuyện không phải tốt hơn nhiều so với mỗi ngày đều đánh đánh giết giết hay sao? Được rồi, trước khi bồi thường chúng ta đi tới tính toán một chút xem giá trị lãnh chúa phủ đã bị các người hủy hoại là bao nhiêu. Bất kể là Fanny hay Angelina, chỉ cần các nàng nguyện ý dường như đều có thể thoải mái ép Mạnh Hàn vào chỗ chết. Cho dù trên tay Mạnh Hàn có 5 quyển sách sấm vang chớp giật cấp 8 cũng có hiệu quả tương tự. Về điểm này, Mạnh Hàn hiểu rất rõ ràng. Mạnh Hàn đồng thời cũng rõ ràng, bất kể là Fanny hay Angelina đều không có ý tứ muốn liều mạng với hắn. Điều này cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến Mạnh Hàn dám ở hai nữ tử khủng bố siêu cấp như vậy chậm rãi nói. Nếu ngươi không dự định giết ta, như vậy ta cần gì phải sợ ngươi giết ta? Đến lúc này, Mạnh Hàn thậm chí đã sớm cất quyển sách mình nắm trong tay lại hơn nữa hắn còn bảo Zoe và Julie đứng ở phía sau mình. Giống như chỉ cần liên quan đến thần linh sau lưng bọn họ, bất kỳ ai trong Fanny và Angelina cũng không muốn khiến trên lưng mình có một ác danh. Về điểm này, Mạnh Hàn vẫn hiểu rất rõ ràng. Bằng không, góc truyện audio.com, hắn không thể nào nói như vậy. Đương nhiên, vậy cũng phải nhờ hắn hiểu rõ đế quốc Hắc Ám thờ phụng ma thần Hắc Ám cũng không phải là loại gia hỏa hỏng tới cực độ chỉ làm chuyện xấu không làm chuyện tốt. Trên thực tế, bất kỳ các tôn giáo có thể có tín ngưỡng lớn như vậy cũng không thể tuyên dương tà ác tàn bạo. Cái loại tà giáo này căn bản cũng không thể nào tồn tại lâu dài được. Nếu như mỗi gia hỏa giáo dân tín ngưỡng đều tà ác thậm chí không cần áp lực bên ngoài, bên trong đã có thể tự giết lẫn nhau đến mức không còn một mống. Không thể để thần linh mình tín ngưỡng phải hổ thẹn, đây chính là nhược điểm khiến một lời nói của Mạnh Hàn vừa ra đã nắm lấy sự tín ngưỡng cuồng nhiệt của hai đại đế quốc. Dường như cho tới tân bây giờ hắn vẫn làm tương đối tốt. Nói tới phải tính toán giá trị, không thể thiếu chuyện phải cho Grace ra trận. Mạnh Hàn quay đầu ra hiệu cho Julie một chút, Julie nhanh chóng rời khỏi. Chỉ một lát sau, Grace và Eli đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hầu như người bên cạnh Mạnh Hàn đều là sinh đôi. Về điểm này mọi người từ lâu đã không còn cảm thấy kỳ quái nữa. Hơn nữa cho dù trên người Fanny và Angelina đều mang một bội sức lục mang tinh nho nhỏ. Đây là đặc chuẩn bị để đối phó với nguyền rủa của các cặp sinh đôi. Tuy nhiên, giờ này phút này, khi nhìn thấy trên người hai nữ quản gia không có một tia đấu khí cũng không hề có một chút ma lực nào xuất hiện ở trước mọi người vẫn có chút kinh ngạc. Trong trường hợp này, các nàng xuất hiện làm gì? Grace và Eli vẫn lo lắng cho Mạnh Hàn. cho tới bây giờ các nàng mới cảm thấy có chút yên lòng. Từ khi nhận được mệnh lệnh kỳ quái của Mạnh Hàn, nghe thấy âm thanh phát ra từ trong lãnh chúa phủ, các nàng đã bắt đầu lo lắng. Sau đó thấy được Mạnh Hàn và Zoe và Julie đi ra, các nàng mới cảm thấy yên tâm một chút. Nhưng sau đó Mạnh Hàn lại bảo các nàng lại một lần tiến vào. Qua miệng của Julie, các nàng nghe được Mạnh Hàn muốn các nàng qua tính toán tổn thất trong lãnh chúa phủ, hai nàng mới thực sự an tâm. Grace, tính toán cho hai vị sứ giả đại nhân tôn quý biết rõ một chút lãnh chúa phủ ta tổn thất bao nhiêu. Mạnh Hàn ngồi ở bên cạnh, nhìn về phía Grace ra lệnh một câu. Vâng, đại nhân, trước tiên, Grace cung kính quỳ gối hành lễ về phía Mạnh Hàn, sau đó mới xoay người đối mặt với người của đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám. Nàng đưa tay lên lấy dây chuyền trên cổ mình xuống. Lúc này mọi người mới phát hiện không ngờ dây chuyền của Grace lại chính là một loại bàn tính nhỏ. Xem ra đó chỉ là một bàn tính gỗ rất bình thường, chẳng qua kích thước có hơi nhỏ một chút. Chỉ có điều khi nhìn thấy cái bàn tính này, ánh mắt Fanny và Angelina thoáng nheo lại. Cái bàn tính nho nhỏ này thậm chí còn chưa bằng lòng bàn tay, nhưng vật liệu sử dụng chế tạo nó lại chính là cánh cây sinh mệnh. Đúng vậy, chính là chất liệu gỗ giống như loại làm pháp trượng sinh mệnh. Thời điểm Mạnh Hàn bẻ pháp trượng sinh mệnh ra làm hai, một vài đầu thừa đuôi thẹo được cắt xuống, dưới bàn tay khéo léo của thợ thủ công điêu khắc đã biến nó thành một loại bàn tính nhỏ và một chiếc nhẫn với phong cách cổ xưa. Bàn tính được đeo ở trên cổ Grace, nhẫn được đeo trên ngón tay của Eli. Người khác có thể nhìn không ra, nhưng Fanny và Angelina làm sao có thể nhìn không ra được. Ban đầu các nàng cho là Grace và Eli có sức sống sinh mạng cường đại, mới có sức sống dồi dào như vậy. Cách chương.